DBST fanfic người tôi yêu. Chương 25, góc truyện audio.com. Junsu đi vòng vòng quanh núi một lúc chợt cậu phát hiện ra một vật nhỏ khá sáng. Đến gần và cầm nó lên, cậu bàng hoàng nhận ra đó chính là hoa tai của Chê Chung. Nó nằm ở hướng dưới chân núi. Junsu cất vội vào áo và đi xuống chân núi, nơi mà cậu nghi ngờ sẽ có manh mối về Chê Chung. Yunho đang điên lên vì không thể gọi được cho Chê Chung. Cứ nghĩ đến những lời nói của Chê Chung trong điện thoại lúc nãy thì anh lại dấy lên cảm giác đau đớn. Kim Chê Chung, người anh đã từng tổn thương và người mà anh thề sẽ yêu thương và bảo vệ suốt cuộc đời này đang gặp nguy hiểm. Đang bị đánh bởi bọn người xa lạ trong khi anh vẫn bình yên đứng nơi này mà không làm gì cả. Đơn giản là không thể làm gì cả. Có rồi, Mark la to, Yunho chạy vội về phía Mark và nhìn vào màn hình. Em không thể tìm vị trí chính xác của cậu ấy nhưng... Mark chỉ vào vùng được khoanh đỏ. Cậu ấy chắc chắn ở trong phạm vi này. Ngoại ô Seoul, cách nhà Jung-gi không xa. Anh vội đứng LWN và lấy áo khoác. Anh đi đây, có gì anh liên lạc với em sau. Cho anh mượn xe luôn nha. Yunho lấy xe của Mark và lao nhanh trên đường. Bây giờ đã gần 12 giờ đêm nên đường rất ít xe. Mà bây giờ có nhiều xe đi nữa. Anh vẫn sẽ phóng xe như thế. Jung-gi của anh đang gặp nguy hiểm và cậu sẽ xảy ra bất cứ việc gì nếu anh không đến kịp lúc. Jung-gi, làm ơn đừng có gì. Xin em đấy. Yunho lấy điện thoại ra và bấm số. Cháu cưng, sao gọi cho cậu vậy? Người yêu của cháu bị người khác bắt cóc và đánh đập. Cháu cần cậu, cái gì, có đứa dám đụng vào cháu dâu của cậu A Hát. Được rồi, cháu nói đi, ở đâu, cậu, cho người tới phanh thây nó ra. Cháu không biết, cậu cho người ra ngoại ô Seoul ở hướng đông và tìm kiếm dưới chân núi giúp cháu với. Ok, tới liền, Yunho cúp máy và vô ga thêm để nhanh chóng đến với Jeong. Chê Chung ngã người ra sau và đầu cậu đập vào một thân cây. Chê Chung giật mình tỉnh lại và nhớ ra hoàn cảnh nguy hiểm của mình. Mình biết chạy đâu bây giờ đây? Tối quá, đang loay hoay không biết làm gì. Chê Chung chợt nghe có tiếng sục sạo và vài đốm lửa nhỏ. Ai vậy, có phải là bọn chúng không? Hay là Junsu phát hiện ra mình bị bắt cóc? Hay Yunho tới rồi? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu cậu và cậu không biết chính xác đâu là câu trả lời đúng. Phừng, một ngọn lửa hiện ra trước mặt cậu. Nhìn lên, cậu kinh hoàng nhận ra đó chính là tên ốm đói đã đánh cậu lúc chiều. Anh hai, em tìm được nó rồi. Nó cười khẩy và đi tới Chê Chung. Cậu cứ lùi ra sau vì không biết đường nào để chạy. L ơi, cứu em sợ quá. LAH, 1, Tên ốm đói nhảy lùi ra sau vài bước, gương mặt nó trắng bệt không còn giọt máu và tay chân nó run lẩy bẩy trước sự ngạc nhiên đến cùng cực. Nó thấy gì ư, hay nó bị gì ư, chính xác trước mặt nó là một kẻ trắng bệt với đôi mắt thâm quầng. Mái đầu bù xù, cũng với cái áo pun dài tay đang ôm lấy Chê Chung và nhìn hắn. Và hắn đủ tỉnh táo để nhận ra tên đó. Không phải là người, hơ. Chê Chung nhìn nó khi thấy nó càng ngày càng lùi ra xa. Tay cứ chỉ lấy cậu, cơ hội tốt để chạy trốn. Nghĩ là làm, Chê Chung vội chạy vụt qua nó. Nó vẫn chết chân tại chỗ để nhìn cái tên nãy giờ vẫn nhìn hắn. Tên đó lướt lại gần nó, gần nó, gần nó, đến khi tên đó đứng trước mặt nó. Cứu tôi với. Nó la toáng lên rồi bỏ chạy. Cái bóng trắng đó mỉm cười rồi cũng tan biến mất. Chê Chung chạy một đoạn, cậu thật sự rất mệt. Chê Chung đã té hơn 5 lần và cơ thể cậu gần như không thể bước nổi nữa. Nhưng bọn người kia vẫn đuổi ở đằng sau cậu. Chê Chung nhìn từ phía trong hoảng loạn và ánh mắt cậu dừng lại ngay bên góc trái. Nơi có người cậu yêu thương đang đứng và cười với cậu. Chê Chung vui mừng và chạy về hướng đó. Đôi chân cậu càng ngày càng chạy nhanh hơn. Chê Chung muốn gặp lại L, người cũng được. Mà cũng được, ít ra cậu cũng có thể gặp được anh ấy. Chê Chung cứ cắm đầu cắm cổ chạy về phía L mà không nhận ra trước mặt mình là một cái hố. Cậu lọt xuống và ngất lịm đi. Tìm ra chưa? Tên đạo ca lấy khăn lau mồ hôi và nhìn xung quanh. Dạ chưa, không thấy anh hai ơi. Có khi nào nó chạy mất tiêu rồi không anh hai? Ngu, tên vừa phát ngôn bị nhận một cái cốc đầu đau điếng. Không tìm ra thì chạy mất tiêu rồi chứ sao? Mà dù có chạy đâu thì cũng phải tìm cho ra. 25 triệu won không thể mất như thế được. Gã nghiến răng, gã không cho bọn đàn em về mà bắt chúng phải lùng sụt cho ra Chê Chung. Anh hai, em thấy nó rồi. Chê Chung nghiêng đầu khi nhận một xô nước lạnh vào mặt. Cậu nheo mắt để nhìn cho kỹ mọi vật. Nhà củi, không thể nào, không thể nào. Chê Chung sợ hãi nhìn xung quanh và nhìn thấy nỗi ám ảnh của cậu. Bọn xã hội đen cùng với những cây roi trên tay. Chát, này thì trốn này. Chát, dám trốn ông hả? Chát, mày chán sống rồi sao hả? Chê Chung giãy giụa vì đau. Cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi. Thả nó xuống và trói bốn góc cho tao. Tên đại ca ra lệnh. Các người định làm gì? Thả tôi ra, thả tôi ra. Chê Chung cố gắng quẫy đạp đôi chân nhưng bị bọn chúng kiềm lại. Chúng trói cậu khiến cậu không thể nhúc nhích được nữa. Ha ha ha, màn trình diễn bắt đầu. Máy quay nào, gã mỉm cười khả ố, Yun Ho thắng xe và chạy quanh chân núi. Đôi chân anh rệu rã nhưng anh không cho phép nó ngơi nghỉ. Anh đã gặp Jun Su và Yu Chun. Bọn họ cũng lo sốt vó cả lên. Cậu Mikio của Yun Ho vẫn cho người lùn sụt khắp nơi nhưng vẫn chưa có ai báo là đã nhìn thấy cậu hoặc một ai đó khả nghi cả. Chỉ còn nơi này là chưa tìm thôi. Jun Su thở hổn hển và chỉ tay về phía trước. Đó là hy vọng cuối cùng cảo chúng ta đấy. Yu Chun gạt mồ hôi trên má. Yun Ho không nói gì, anh chạy ngay về phía trước. Cậu bé xinh đẹp, gã thong dong tiến lại gần. Thật là đáng tiếc nhỉ. Đờ JP như thế này mà gây thù chuốc oán với người ta. Làm ơn, hức hức, làm ơn thả tôi ra. Tôi không có gây hấn với AI hết. Làm ơn đi, cậu lắc đầu liên tục và nhìn gã. TSK, khó cho anh quá đi. Lỡ nhận tiền rồi mà. Gã cười điệu, hay là anh cho em xem cái này nhá. Hay lắm, gã búng tay và tên đàn em mang cho gã một lọ thủy tinh nhỏ. Em biết cái này là cái gì không? Chê Chung vừa khóc vừa lắc đầu. Cho em xem nhé. Gã lấy ra một cái ống hút cũng bằng thủy tinh nhúng vào lọ thủy tinh. Gã cho nhỏ giọt xuống sàn. Xèo, Chê Chung mở to mắt nhìn thứ dung dịch đang làm thủng nền nhà kia. Mặt cậu xanh lại và Chê Chung thật sự hoảng loạn. Đừng, đừng, cậu lắc đầu. Xèo, một giọt nữa rơi xuống. Làm ơn, cậu giãy giụa trong tuyệt vọng. Xèo, một giọt rơi gần đến mặt cậu. Hay ai đó cứu tôi. Cứu tôi với, cứu tôi. Chê Chung hét lên, Chê Chung, là Chê Chung ghi. Jun Su reo lên, mọi người đổ dồn ánh nhìn vào ngôi nhà nhỏ trước mặt. Ai nấy đều dấy lên một cảm giác sợ hãi không tên. Yun Ho thì như đứng trên bàn trông. Anh không suy nghĩ nữa. Vội chạy về phía ngôi nhà. Thưởng thức nó nhé, cậu bé xinh đẹp, gã cười lớn và đưa ống hút trước mặt cậu. Bang, tiếng phá cửa khiến bọn chúng giật mình và quay ra đằng sau. Yun Ho, Chê Chung vui mừng nhìn anh. Yun Ho, cứu em với. Yun Ho gần như điên lên khi nhìn thấy một Chê Chung tàn tạ đang bị trói từ phía ở dưới sàn. Bên cạnh là những vạt khói loang lỗ của axit. Anh không nói gì chỉ lao lại và đánh vào mặt tên cầm đầu khiến hắn ngã ra sàn và đánh rơi cả lọ axit khiến nó đổ cả ra. Ru, tao sẽ giết hết lũ chúng mày. Yun Ho hét lớn rồi xông vào đánh bọn chúng. Jun Su, Yu Chun cũng tham gia trận chiến. Jun Su cũng gần như nổi điên lên. Cậu đánh tới tấp vào bọn chúng. Bao nhiêu môn võ được dạy cậu đều đem ra sử dụng. Trận đánh không cân sức này diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Bọn cô đồ bị trói lại và ném vào một góc. Jun Su dường như vẫn chưa hả được cơn giận nên cậu vẫn tiếp tục đánh bọn chúng. Trong khi đó Yun Ho chạy lại mở trói cho Chê Chung. Ổn rồi Jung-gi, em an toàn rồi, anh vừa nói vừa cố gắng cởi dây trói ra cho cậu. Yoon-ho à hát, ha-u, Chae-chung nhìn anh và khóc nức nở. Không sao đâu, em sẽ không sao hết. Anh hứa, đến lúc này, Yoon-ho không thể bình tĩnh nữa. Anh vừa khóc vừa cố gắng tháo dây ra cho cậu nhưng càng tháo thì càng không ra. Yoon-ho à hát, Chae-chung vẫn tiếp tục gọi. Ổn rồi, Yoon-ho lập tức ôm chầm lấy cậu sau khi đã tháo 4 mối dây ra cho cậu. Anh sợ, rất sợ, chỉ cần anh tới trễ 1 giây thôi. Jung-mi của anh sẽ như thế nào đây? Em sợ lắm Yoon-ho, em sợ lắm, Chae-chung ôm lấy Yoon-ho mà nức nở. Không sao rồi, không sao rồi, Yoon-ho à hát, Yoon-ho à hát, Yoon-ho à hát. Chae-chung hét to khi thấy một tên cầm dao lao lại chỗ anh. Yoon-ho không kịp quay lại để né nhưng cũng may Yoo-chun phát hiện và anh đã lấy con dao nhỏ trong trường phóng vào tay cầm dao của tên đó khiến tên đó ngã xuống đất. May quá, Yoo-chun vuốt ngực, chợt một bóng người đi ngang qua hắn đến bên tên vừa bị phóng dao. Thích chơi dao lắm hả anh bạn? Jun-su nhìn nó với đôi mắt chết chóc. Tên đó la hét thảm thiết khi gân tay của hắn bị cậu cắt phăng đi. Chúng mày đã làm tao thật sự nổi giận rồi đấy. Tao có lời khen nhá. Chưa ai làm tao giận trước đây cả. Tên đó tiếp tục rú lên khi gân tay của bàn tay còn lại bị cắt. Đi chết đi, Jun-su hét lên và tặng cho nó một dao ngay bụng và ngay tim khiến nó chết ngay tại chỗ. Yoo-chun nuốt nước bọt nhìn Jun-su. Mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như tấm. Hắn không ngờ Jun-su thường ngày ngây thơ là thế. Dễ thương và hay bị dụ là thế lại có thể giết người không chớp mắt và tàn độc đến như vậy. Bất giác hắn rùn mình. Chúng ta về thôi Jung-gi. Về thôi nào, Yoon-ho bế Chae-chung lên và đi ra ngoài. Bọn Yoo-chun cũng đi theo và không quên lấy cái máy quay phim. Bọn còn lại thì bị đàn em của Mikio bắt về, đây là Jung Yoon-ho của 3 năm sau. Một tổng giám đốc nghiêm khắc, dữ dằn và một người yêu Chae-chung điên cuồng. IMG, nhân viên FBI. Có máu nổi loạn bất chợt đây. IMG, thám tử Park Yoo-chun cơ lang và giản dị này. Đang nằm trong văn phòng thám tử của ông đó. Thám tử Park Yoo-chun cơ lang và giản dị này. Đang nằm trong văn phòng thám tử của ông đó. IMG, còn đây là lúc bác đại gai của chúng ta bước ra khỏi nhà này. IMG, cách chương.